cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 15, Thái giám lộng quyền, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tịnh Hàm ở trên giường nằm 3 ngày, từ lúc bắt đầu thương tâm thất vọng đến dần dần trở nên tàn nhẫn quả quyết, hắn dùng thời gian 3 ngày hoàn toàn hạ quyết tâm, không cần lại nghĩ đối với nàng cái tình cảm gì, chờ sau khi Ngụy Hiền tới, mặc kệ dùng phương pháp gì, hắn nhất định phải đem người vây ở trường Minh để nhắn cần thiết muốn giữ lại nàng, càng không thể có thể không có nàng đến ngày thứ tư, tay chân rốt cuộc khôi phục sức lực, hắn tính toán trong cung có bao nhiêu người thật sự vì hắn làm việc, Trương Hỷ vội vã tiến vào, nói là hình bộ thượng thư Lưu Thủ ở kinh đô có việc gấp ở ngự thư phòng cầu kiến. Minh Tịnh Hàm đi vào ngự thư phòng, nhìn hình bộ thượng thư mặt phiếm sắc hồng liền chú ý tới người đi theo phía sau hắn, tuy rằng chưa chính thức gặp qua vài lần, nhưng nhờ những đại thần kiên trì không ngừng mà ở bên tai hắn nhắc mãi ban tặng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người kia không giống như gã sai vặt. Lý Thiên Niên, nửa canh giờ tiếp, Lý Thiên Niên tinh tế giảng thuật hắn hồi kinh trên đường như thế nào gặp được Sơn Phỉ, gian nan mà bảo vệ một cái mạng, lại bên ngoài chật vật trốn tránh gần một năm, mới tìm thấy cơ hội vào kinh có thể gặp mặt Thánh Nhan, cuối cùng càng là quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Bệ hạ, trước khi lão thần hôn mê chính tay nghe thấy đám Sơn Phỉ kia nói bọn họ là phụng mệnh Ngụy công công đuổi tận giết tuyệt một nhà lão thần may mắn tránh thoát một mạng, nhưng con cái cùng phu nhân lại bỏ mạng trong tay kẻ cắp, lão thần trung tâm vì nước tại sao lại có kết cục như thế? Còn thỉnh bệ hạ vì lão thần làm chủ, Minh Tịnh Hàm vỗ bàn, trực tiếp từ long ỷ đứng lên. Người đâu, phái người đi Minh Sơn, lập tức đem Ngụy Hiền mang về chỗ trẫm. Hắn vẫn là không tin Hiền Hiền sẽ phái người đi sát Lý Thiên Niên, cho dù nàng thật sự phái người đi, vậy cũng là Lý Thiên Niên có lý do đáng chết. Hắn chỉ là cảm thấy, đây là lý do không thể tốt hơn lý, đem người hắn muốn gặp lập tức mang về bên cạnh. Thị vệ tuân lệnh đang muốn lui ra, hắn lại nghĩ đến hiện tại đại điển tế thiên còn chưa kết thúc, lúc này nói không chừng Hiền Hiền không chịu trở về, vội vàng lại bổ sung thêm một câu. Nếu Ngụy Hiền phản kháng, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem người hoàn chỉnh mang trở về. Lấy bản lĩnh của Hiền Hiền bản lĩnh, nếu nàng là không nghĩ trở về, đám thị vệ này khẳng định phải thiệt hại hơn phân nửa. Ngụy Hiền đi tế thiên mang đi hơn phân nửa thần thuộc Lưu Thủ ở kinh, những cái đó đều nhịn không được ngo ngoe dục dịch, Ngụy Hiền dám thay thiên tử tế thiên, lòng môn dạ thú đã rõ như ban ngày, nếu là bọn họ thừa cơ người không có kinh đô phụ tá bệ hạ đoạt lại triều chính, kia về sau đều có thể là trọng thần. Chúng đại thần ở trong lòng cân nhắc mấy ngày, đang nghe thấy hình bộ thượng thư vào cung mà bệ hạ lại tự mình tiếp kiến, sau khi gặp lập tức liền hạ chỉ chóc nã Ngụy Hiền hồi cung, càng ngồi không được vội vàng thay đổi quan phục đuổi vào cung. Trong ngự thư phòng một đám la hét ầm ĩ, trên long ỷ bệ hạ không biết ở xuất thần nghĩ cái gì, phía dưới các đại thần mồm năm miệng 10 mà bày ra Ngụy Hiền chứng cứ phạm tội, thề muốn bắt chuẩn thời cơ đem người đẩy vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vào lúc đang la hét ầm ĩ, ngoài điện đột nhiên nổi lên động tĩnh lớn hơn, Cơ Chí Hỷ công công đi ra ngoài nhìn, mang về một tiểu thái giám đĩnh bạt, trong tay còn nắm lệnh bài tư lễ giám Ngụy công công đặc chế thân tín đeo bên eo. Thôi Du, ngươi là Thôi Thế huynh gia trưởng từ Thôi Du. Dương đại học sĩ đứng một bên liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu thái giám rất quen mắt kia, vài vị đại thần phản ứng lại nhìn kỹ cũng nhận ra Thôi đại công tử danh mãn kinh đô năm đó, là hóa trang hay là đã đầu nhập làm thủ hạ của tên thái giám chết bầm kia. Không đúng, năm đó Thôi Thế huynh bị chém đầu, Thôi ra những người khác đều bị lưu đày, sao có thể còn có lưu tại kinh đô? Thảo dân đích xác chưa từng lưu tại kinh đô, Thôi Du dường như chưa thấy phản ứng của những người khác lập tức hướng bệ hạ trên ngự tòa hành lễ. Thảo dân tới kinh đô, là vì tộc muội báo thù. Hắn đem tầm mắt chuyển về phía Lý Thiên Niên một bên. Lý đại nhân tại đây diễn một vở thật lớn, đáng tiếc ngài lại đã quên danh sách lưu ra ngoài kia, lệnh phu nhân lén chào hàng dân nữ, lệnh công tử háo sắc tàn hại mạng người, Lý đại nhân là quyết định chủ ý không ai sẽ tìm ngươi tính sổ sao? Chúng đại thần vây quanh một mảnh ô lên, bệ hạ, Thôi Du lại đem tầm mắt quay lại trên ngự tòa. Thảo dân hôm nay tự tiện xông vào ngự thư phòng, chính là hy vọng bệ hạ có thể cho Hồ Châu đao thất thân nữ 221 hộ bá tánh làm chủ, ngày đó khi Lý đại nhân rời đi Hồ Châu theo như lời rằng bá tánh đường ngõ đưa tiễn, kỳ thật chính là này đó năn nỉ hắn có thể phái người tìm về thiếu nữ bá tánh mất tích, mà Lý đại nhân vì chiến tích mua được nhân viên đi theo thượng tự sửa lại lý do thoái thác, nếu không phải tộc muội ở Lý phủ trong nhà Thảo dân mất tích, tộc lão gửi gắm Thảo dân tra rõ việc này, Lý đại nhân hành vi phạm tội đã có thể chìm trong bóng đêm. Minh Tịnh Hàm trầm ngâm, cho nên, phía trước chuyện phái sơn tặc chặn giết Lý Thiên Niên kỳ thật cũng là ngươi làm. Thôi Du khom người nhận, chỉ là Thảo dân trong tay không có bất luận người nào để dùng, vì thế đem việc này báo cho Ngụy công công, cầu Ngụy công công ra mặt chu toàn. Tự mình nói bậy, nhảy ra chính là Lý Thiên Niên. Bệ hạ, người này nhất định là bị Ngụy Hiền sai xử cố ý bôi nhọ thần, năm đó Thôi gia chưa bị Thôi Di liên lụy, định là lén cùng Ngụy Hiền cấu kết. Thảo dân cùng Ngụy công công không hề cấu kết, Thôi Du Dương giọng đánh gãy lời hắn nói. Chư vị nếu không tin, gia phụ có thể từ Tế Châu tới vì Thảo dân làm chứng, bá tánh Tế Châu cùng Hồ Châu cũng có thể vì Thảo dân làm chứng. Gia phụ, Dương đại học sĩ run run lên, Thôi Thế Huynh lại vẫn chưa chết, khiến Dương đại học sĩ thất vọng rồi, gia phụ đích xác chưa chết. Thôi Du nhìn chư vị đại thần biểu tình khác nhau, thật là có chút không biết nên khóc hay cười, hóa ra hắn từng hưởng thụ cẩm tú phồn hoa, bên trong lại ngầm bất kham dơ bẩn, có thể đem tội đẩy cho người khác, bản thân lại quang minh chính đại. Bệ hạ, không những gia phụ không có việc gì, liền hoàng tân hoàng đại nhân cũng là không có việc gì, mà những cái đó cái gọi là kiến cấp Ngụy công công sinh kỳ thật bên trong đều là dịch quán. Hắn chậm rãi đem bí mật nhiều năm cất giấu vạch trần, tựa như theo lời phụ thân, cho dù Ngụy công công ban thân không màng bêu danh, nhưng nên là của nàng, cũng tuyệt không thể bị một đám ăn thịt cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng nhất thời không tiếng động, vài vị đại thần há miệng thở dốc rồi lại nói không ra lời, đang nghĩ ngợi tới hiện tại có thích hợp sửa miệng khen Ngụy Hiền một chút hay không, ngoài điện lại truyền đến ầm ĩ, thị vệ trưởng buổi sáng lĩnh mệnh mà đi vẻ mặt trắng xanh quỳ gối ở điện trước, tay nắm bội kiếm đều phát run. Bệ hạ thần, thần mang về thi thể Ngụy công công, trong điện nháy mắt đình trệ, vài vị đại thần bản năng nhìn biểu tình của bệ hạ, sau khi thoáng nhìn, gắt gao mà cúi đầu. Minh Tịnh Hàm không biết mình trở lại Trường Minh Điện như thế nào, khi hắn nghe được câu nói kia liền hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể nghe thấy bên tai không ngừng mà có người nói chuyện. Thần tới Minh Sơn, vốn bị mấy cái công nhân ngăn cản, nhưng sau khi truyền lời vào, Ngụy công công liền ra, là vài vị công nhân hồng mắt đem nàng đỡ xuống xe ngựa, thần lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều. Một đường đi tới không nghe thấy trong xe ngựa có động tĩnh gì, thần nhớ tới bệ hạ phân phó, sai cho người nhanh lên đường, xe ngựa đi nhanh chút. Bệ hạ, dưới chân có cầu thang, ngài cẩn thận chút. Lúc tới cửa cung muốn kiểm tra, mới phát hiện Ngụy công công đã. Mấy công nhân kiên trì cưỡi ngựa đi theo sông tới liền khóc giống, nói là Ngụy công công đêm qua đã bị đâm, vốn dĩ thái y đều nói cứu không được nhưng Ngụy công công vẫn tỉnh, nghe thấy lời truyền vào càng kiên trì muốn ra, nói là muốn gặp bệ hạ lần cuối. Bọn họ ngăn cản ngăn không được, Ngụy công công lại nghiêm cấm bọn họ nói ra chuyện đêm qua, không yên tâm cũng chỉ có thể đi theo, ai ngờ. Bọn họ còn nói, Ngụy công công từ năm ngoái thân thể liền ngày càng lụn bại, nhưng vẫn không chịu thỉnh thái y, hình như không muốn kinh động bệ hạ. Ai ngờ ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không được, là hắn bức tử Hiền Hiền, hắn vì mong muốn của bản thân, làm Hiền Hiền bị trọng thương chết trên đường về. Hiền Hiền ở trên xe ngựa đã nghĩ gì? Có thể hay không cảm thấy hắn vẫn luôn chỉ biết tùy hứng càn quấy, chưa từng gánh trách nhiệm của một vị đế vương trách nhiệm. Hắn vẫn luôn đều ỷ lại nàng, lại ngay cả thân thể của nàng càng ngày càng không tốt cũng không phát hiện, thậm chí còn cùng nàng giận dỗi, làm một đám người nhân cơ hội tìm nàng gây phiền toái. Mà nàng cái gì đều không có nói, yên lặng mà vì hắn làm nhiều như vậy. Không cần tin tưởng ta, Hiền Hiền, ngươi nói không cần tin tưởng ngươi, thế nhưng là ý tứ này sao? Ngụy Hiền xác chết vốn dĩ không nên mang tiến cung, nhưng thân phận của nàng rốt cuộc đặc thù, Trương Hỷ cắn răng một cái, sai người đem xác chết mang vào trong tiểu viện tử sau Trường Minh Điện, đặt ở chính nàng trên giường. Minh Tịnh Hàm một đường từ trong sân đi qua, vây quanh ở ngoài phòng mấy công nhân cung kính cúi người cùng hắn hành lễ, thanh âm nghẹn ngào đến quả thực không thể nghe, hắn ở trước cửa đẩy ra Trương Hỷ đỡ tay mình, một mình tiến lên đẩy ra cửa phiến. Đều là thời gian cuối xuân, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Không còn có người có thể ở bên cạnh hắn, không còn có người phấn đấu quên mình mà tới cứu hắn, không còn có người có thể đứng bên hắn để hắn cảm thấy có thể dựa vào khi hắn thương tâm, rốt cuộc. Không có Hiền Hiền, Minh Tịnh Hàm đột nhiên mềm chân, nguy hiểm suýt chút ngã nơi ngạch cửa thượng. Phía sau Liên Thanh, bệ hạ, toàn bộ đều không phải nàng. Minh Tịnh Hàm chống đỡ thân thể, trở tay đóng cửa lại, từng bước một mà đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nằm ở trên giường thực an tĩnh, đơn bạc đến cả tấm chăn bên mép giường cũng không có, nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó, không bao giờ sẽ cùng hắn nói chuyện, không bao giờ sẽ dùng ánh mắt ôn hòa bao dung nhìn hắn chăm chú. Hiện tại thật sự chỉ còn chính hắn, Minh Tịnh Hàm ngồi ở mép giường, ngốc nghếch nhìn người trên giường, rốt cuộc chậm rãi nằm sang bên cạnh, xoay mình ôm người vào đến lòng, gắt gao mà vùi mặt vào bên gáy lạnh băng của nàng. Hiền Hiền, ta sai rồi, thực xin lỗi, đừng dùng loại phương pháp này tới trừng phạt ta, cầu xin ngươi. Ta không thích ngươi, ta cũng không hề nghĩ có thể lưu lại ngươi, ngươi tỉnh lại được không? Hiền Hiền, cầu xin ngươi ta. Chấm, giọng nói nghẹn ngào hoàn toàn ngăn chặn lời nói kế tiếp của hắn, nhưng người trong lòng ngực thờ ơ, không bao giờ có thể cảm nhận được hắn buồn hay vui, không bao giờ có thể trở thành người duy nhất cứu rỗi khi hắn khổ sở. Hiền Hiền, Minh Tịnh Hàm không biết mình nằm bao lâu, thẳng đến nghe thấy thanh âm nhỏ vụn của Trương Hỷ ngoài cửa. Bệ hạ, mới vừa có tiểu thái giám trở về từ Minh Sơn đưa nô tài một phong thư, là bút tích của Ngụy Công Công, viết là cho ngài, ngài muốn xem sao? Cửa đóng chặt mở ra, Trương Hỷ vui vẻ, đang muốn khuyên bệ hạ dùng chút đồ ăn, bệ hạ đã giật phong thư mỏng khỏi tay của hắn, lại đóng cửa lại lần nữa. Đúng là chữ viết của Hiền Hiền, do dự một chút Minh Tịnh Hàm vẫn mở ra mảnh giấy mỏng kia. Bệ hạ thực xin lỗi vẫn để ngài xem được phong thư này. Nô tài vẫn còn nhớ rõ bệ hạ lúc mới gặp năm đó, tiểu thái tử cài đóa hoa nhài trên đầu đi bắt bướm, lúc ấy nô tài đã nghĩ, nếu có thể may mắn tới bên cạnh hầu hạ bệ hạ, vậy đó nhất định là phúc phận lớn nhất của nô tài, đáng tiếc phúc phận này hiện tại xem ra có chút ngắn. Bệ hạ cả đời phúc họa tương y, trời cao đã giáng họa cho bệ hạ đã quá nhiều, bệ hạ về sau nhất định sẽ dùng không hết phúc phận nô tài. Phúc họa tương y, trong họa có phúc. Một tờ giấy viết thư ngắn ngủn, bút tích hỗn độn trần thuật cùng dính vào một chút vết máu, chứng minh được người viết thư hấp tấp. Hiền Hiền nhất định là khi viết thư liền cảm giác được mình không còn nhiều thời gian, muốn viết cho hắn phong thư, mới viết được vài câu, lại vừa lúc gặp được người hắn phái đến, liền ngừng bút muốn trở về chính miệng nói cho hắn. Đáng tiếc rốt cuộc không có thể nói cho hắn. Minh Tịnh Hàm chính biết giấy viết thư muốn nhét trở lại đến phong thư, đột nhiên thấy bên trong phong thư vậy mà còn viết chữ. Khẩn cầu bệ hạ, vô luận đã biết chuyện gì, đều để nô tài lấy thân phận nghiên thần Ngụy Hiền lưu lại trong sử sách. Biết chuyện, những chuyện nàng làm cơ hồ có thể gánh được cả một thế hệ danh thần, nhưng nàng lại tình nguyện làm gian thần, buồn cười phía trước hắn còn dùng cái này tới dụ hoặc nàng. Hiền Hiền, vô luận ngươi yêu cầu là cái gì ta đều có thể đáp ứng, chính là ngươi đâu, ngươi liền đáp ứng quá chuyện của ta đều vi phạm. Này không công bằng, ngoài cửa Trương Hỷ lại ở gõ cửa. Bệ hạ thi thể Ngụy Công Công, nếu là không được làm lễ tang, sợ là. Hắn nhắc nhở tới lần thứ ba cửa rốt cuộc được mở ra, bệ hạ đứng ở bên trong cánh cửa, khuôn mặt tiểu tụy, thanh âm khàn khàn. Áo Liệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên cung nữ lập tức cầm Áo Liệm liền tiến lên một bước, kết quả bệ hạ cầm khay trong tay nàng, lại lần nữa dứt khoát mà liền giữ cửa khóa lại, lưu chữ ngoài cửa hai người hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ đây là, muốn đích thân thay quần áo cho Ngụy Công Công. Bọn họ ở ngoài cửa ngốc lăng, đột nhiên nghe thấy được bên trong cánh cửa vang lên tiếng đồ vật bị hất ngã, tiếp theo chính là một tiếng giống giận áp lực của bệ hạ, như là vết sẹo toàn thân trong nháy mắt toàn bộ bị vạch trần, miệng vết thương lại lần nữa máu tươi ràn rủa. Sợ tới mức một đám người đều tiến đến trước cửa, liên thanh kêu bệ hạ. Minh Tịnh Hàm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sự thật, bỏ mặc bên ngoài kêu la, hắn hít sâu vài hơi, giọng nói chất vấn vừa định buột miệng thốt ra, rồi lại ngăn không được cười ha hả, cười đến hắn rốt cuộc thở không nổi. Hiền Hiền lại là một nữ nhân, kia hắn sở hữu dãy dụa lại tính cái gì? Hắn thậm chí bởi vì chuyện này đem nàng càng đẩy càng xa, ngay cả việc bệnh tình của nàng càng thêm nghiêm trọng đều không nhận ra được cho đến sinh tử cách xa nhau. Hắn dãy dụa giống như là cái chê cười. Không, hắn chính là cái chê cười. Cho rằng người mình yêu nhất là không nên yêu, vì tôn nghiêm đế vương mà đau khổ dãy dụa, thậm chí ngay cả gặp mặt nhiều hơn cũng không dám, lại khi hoàn toàn mất đi cơ hội, phát hiện chuyện này cùng lắm là một mình hắn một mình vây thú đấu đá. Hắn rốt cuộc cười không nổi, nước mắt cơ hồ khó có thể ức chế mà tràn mi, trước mắt một mảnh mơ hồ, chỉ còn câu nói phía trước vẫn luôn văng vẳng bên tai. Nô tài đã nói rồi, bệ hạ không nên hoàn toàn tin tưởng ta. Thái Minh Sử viết Minh Tông 6 tuổi, cha Bình Tông chết, kế đế vị, Ngụy Hiền trưởng tư lễ giám, một mình nắm lấy đế quyền, tàn hại Bình Tông ấu tử, giam cầm Tường Từ Thái Hậu, sát thần thuộc giả chúng, lạm dụng trung cung chi hình, lạm dụng chức từ với các nơi, Minh Tông đăng cơ 10 năm, thay thiên tử tế thiên, trên đường bị ám sát, bị thương nặng không trị, đế đỡ này quan cười to, ống tay áo toàn ướt. Thần tử lấy sách này trình bệ hạ, đế chú, cực ngưỡng mộ. Cách chương.